Chương 570, chôn sâu cảm tình, cầu đặt cất dấu. Đợt, được rồi, cái này cùng ta vốn là muốn có chút không giống, chó điên hình thức đã khai mở mặc dù có chút ích kỷ, bất quá hiện tại bắt đầu cứu vớt cũng không tính là quá muộn. Đi nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt xen lẫn phẫn hận cùng bi thương biểu tình, Long Hy Thược tuấn mỹ khuôn mặt hiện lên một kia dãy rủa. Thập, cái gì mỹ xả ca mỹ cổ tỏ con ngươi hứng lấy tầm mắt của hắn. Bên trong chớp động hắn trước đây chưa từng thấy quan mang, mang theo bất khả tư nghị thần tình. Ý của ta là hiện tại đi ngăn cản bọn họ vẫn không tính là quá muộn. Long Hy Thược dùng như nhau thường ngày bình ổn ánh mắt, nhìn lại dùng ngón tay chỉ hướng chính mình, chớp ánh mắt mị xạ cả mị cổ tỏ. Trước đối với ả sẽ lệ dạ tỏ đưa tới giết lục, mà hiện ra băng lãnh phẫn nộ tựa hồ sớm đã tiêu thất được vô ảnh vô tung. Xin lỗi. Ta trước hơi chút hơi quá đáng mỉ xả ca mỉ cổ tỏ lúc này cũng biết, mới vừa chính mình tại tức giận đem toàn bộ lệch lạc đều gây cho hắn, ở nàng cuối cùng cũng lánh tính tới não hải rắc rơi, lóe lên một tia nho nhỏ hối hận, giọng nói hơi mắc cờ rô sóc đi một tí, dù sao đối thủ là ạ sẽ lệ dạ tỏ, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể đối mặt dũng khí. Bầu không khí trong chốc lát trở nên trầm muộn, thẳng đến mỉ xả ca mỉ cổ tỏ chứng kiến phố cạnh đồng hồ báo thức. Lúc này mới nhớ tới đêm nay cái kia thực nghiệm đã bắt đầu, vội vàng chạy về phía thí nghiệm nơi sân, bất quá vừa mới không có chạy ra mấy bước, mị xạ cả mị cổ tỏ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó cả người đã bị người bế lên. Nếu như vậy chạy tới lời nói phòng trừng đã muộn, hay là để ta đi? Ân. Mị xạ cả mị cổ tỏ khuôn mặt hồng gật đầu, cũng không có phản đối. Truy tầm huy chương linh áp. Hai người rất nhanh là đến ở vào đệ bảy học khu bên bờ giải đất một cái nhà xưởng. Long Hy Thược vừa mới ôm mỉ xả cả mỉ cổ tỏ xuất hiện tại nơi đây, liền nghe được từ bên trong truyền tới tiếng nổ mạnh. Đã bắt đầu mỉ xả cả mỉ cổ tỏ kinh hô một tiếng. Tạm thời không có chuyện, nàng chỉ là hơi chút bị điểm vết thương nhẹ. Long Hy Thược lời nói làm cho mỉ xả cả mỉ cổ tỏ an tâm không ít, bất quá khuôn mặt vẫn là rất lo lắng. Mà lúc này ở nhà xưởng để đặt thùng đựng hàng ngoại bộ thương khố, mang theo cao y viên na y tinh xảo hoa quá huy chương mỹ xạ cả mội mội đang ở hết sức chạy trốn, phảng phất phía sau đuổi kịp của nàng là cái gì hung ác manh thú. Ha ha, trốn đi, cũng chỉ có như vậy ngươi mới có thể sống càng lâu, dù sao đây là đổ tính mạng truy đuổi trò chơi A có màu tái nhợt tóc ngắn thiếu niên nhìn mặt không ngừng chạy trối chết mỹ xạ cả mội mội. Khuôn mặt lộ ra một bộ lộ ra điên cuồng cùng vặn vẹo tà ác tiêu ý, sau đó hắn cả người chậm rãi hiện lên, sau đó lật xem lan can, trực tiếp hạ xuống mỉ xạ cả mội mội trước mặt. Một khi bị đuổi lời nói, trò chơi liền kết thúc. Mỉ xạ cả mội mội có chút hoảng sợ nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt thiếu niên, bất quá nàng vẫn là rất nhanh liền làm ra phản ứng, thay đổi một cái phương hướng, hướng phía cách đó không xa đống kia thùng đựng hàng trưng bày địa phương bỏ chạy. Nhưng kẻ sau đối với lần này rất là khinh thị, chỉ là hơi chút xê dịch một cước bước, mặt đất nhất thời gian nẻ, đại lượng vỡ vụn khối đá lấy tốc độ cực nhanh đánh út về phía mỉ xạ cả mội mội. Mắt thấy những thứ này toái thạch lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía mỉ xạ cả mội mội, mang ở nàng y y phục trước cái kia hoa quá huy chương lại đột nhiên bộc phát ra một tầng cùng loại kết giới gì đó đem mỉ xạ cả mội mội cả người bảo hộ ở bên trong, này toái thạch cũng dồn dập đụng vào mặt. Giữa hai người đụng chạm làm cho người trước hóa thành hơi nhỏ mảnh vụn. Ồ đó là vật gì một màn quỷ dị này không khỏi làm mỉ xạ cả mội mội đứng ngẩn ở nơi đó. Cách đó không xa thương bạch thiếu năm cũng lộ ra nhiều hứng thú thân sắc. Tỷ tỷ đại nhân huy chương nhìn huy chương phát ra nhỏ bé sáng. Mỉ xạ cả mội mội một lát liền nghĩ đến đây là hôm nay muộn phân biệt trước tỷ tỷ đại nhân cho nàng mang. Bất quá vì sao mới vừa mới phải xuất hiện loại đồ vật này. Tuy là của nó thật sự cứu vớt mị xạ cả tính mệnh, mị xạ cả mang theo nghi hoặc không hiểu tâm tình nhìn huy chương. Chạy á mang theo mị xạ cả mị cổ tỏ hạ xuống mị xạ cả mội mội bên người, Long Hy Thược nhìn phía xa ạ sẽ lệ dạ tỏ, trong con ngươi không khỏi tuôn ra vẻ điên cuồng thần thái, rốt cục gặp phải người này người ngươi bất quá lúc này mị xạ cả mị cổ tỏ không có phát hiện lúc này Long Hy Thược cùng bình thường hơi chút có một chút không thích hợp. Nàng bây giờ nhìn vết thương chồng chất mỉ xạ cả mội mội đã kinh kinh ngạc nói không ra lời. Lúc này mỉ xạ cả mội mội người tổ kỳ họa đài đồng phục học sinh đã có nhiều chỗ tổn hại, bạch sắc áo sơ mi cộc tay dính đầy huyết dịch cùng bụi bặm, toàn bộ thân hình cơ hồ không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Sao, làm sao sẽ chuyện này như vậy, tại sao muốn tiến hành thí nghiệm như vậy, là ngươi người này làm sao? Mị xạ ca mị cổ tỏ nhìn về phía ạ sẽ lệ dạ tỏ trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, lưu hải cũng hiện đầy điện lưu, làm như vậy lẽ nào liền một điểm cũng sẽ không có phụ tội cảm sao? Hắc, từ nơi này xuất hiện hai cái thuyết giáo gia hỏa, uy uy, cái này có phải hay không thực nghiệm ra tiết mục ca? Bị mị xạ ca mị cổ tỏ chỉ trích đầu tiên là sững sờ, bất quá sau đó phản ứng lại ạ sẽ lệ dạ tỏ ngược lại có chút điên. Cùng nhìn nàng, lại còn nói cái gì phụ tội cảm, ha ha, chính là giết chết vài cái thực nghiệm động vật làm sao sẽ sinh ra cái gì phụ tội cảm, hơn nữa loại đồ vật này có ích lợi gì? Người ca y tên na y mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên như tờ giấy bạch, lòng bàn tay hiện lên ánh sáng màu xanh. Bất quá đang ở mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ muốn đem người trước mắt dùng thiết xa xé rách thành khối vụn thời điểm, một bên Long Hy Thược lại ngăn trở động tác của nàng. Ngươi nói không sai, đây phụ tội cảm, thực sự là đồ tốt đây. Ở mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ nghi hoặc, Long Hy Thược trước một bước, thanh âm kia phảng phất giai điệu cân đối nhạc khí một dạng ưu nhã, rồi lại mang theo cứng như sắt thép cứng rắn độ. Nếu như một người dục vọng không có phá tan đạo đức ràng buộc, phụ tội cảm phỏng trường chính là hắn lớn nhất gông xiềng, nhưng là khi ngươi bước ra bước đầu tiên, liền sẽ từ từ chết lặng, chậm rãi không cho là đúng. Tiêu giống với ngươi chưa phạm pháp trước luôn là đối với cảnh cục tâm tồn kính nghệ, nhìn kỹ vào cảnh cục như chịu chết, dù cho chỉ là đi hiệp trợ điều tra. Nhưng khi ngươi thật sự có một ngày tiến vào, lúc trở ra quay đầu lại tình cảnh lúc ấy không khỏi cười nhạt, thì ra cũng không gì hơn cái này đạo đức cùng pháp luật. Chính là treo cao cách đỉnh đầu chế tài chi kiếm, uy hiếp ý nghĩa xa xa lớn hơn nó thực tế làm ra nghiêm phạt hướng chúng ta người như thế sợ rằng sớm đã mất đi loại trói buộc này. Hát lại tới một cái sao cắt Long Hy Thược lời nói làm cho ạ sẽ lệ dạ tỏ xuất hiện một tia dừng lại, bất quá rất nhanh thì khôi phục như cũ. Hắn nhìn mị xạ cả muội muội, dạ nước khỏe miệng hiện lên một tia nhe răng cười, này, như bây giờ, sẽ đối với thực nghiệm tạo thành như thế nào ảnh hưởng mới buông ra mị xạ cả. Mị xạ cả đang tiến hành cần thiết công tác, mị xạ cả nhìn trước mặt tức giận tỷ tỷ đại nhân cùng người xa lạ nói rằng. Mị xạ cả muội muội quay đầu nhìn về phía Long Hy Thược cùng mị xạ cả mị cổ tỏ, lấy thường dùng đặc biệt phương thức nói chuyện nói rằng. Loại công việc này không cần làm, mị xạ cả mị cổ tỏ một bả đè lại bả vai của nàng, vừa dùng giọng nói không được nghi ngờ. Mời nói ra mệnh lệnh số hiệu, mị xạ cả thỉnh cầu tiến hành mệnh lệnh nghiệm chứng đạo. Loại đồ vật này chúng ta không có, ngược lại ngươi nghe nàng lời nói chính là, còn như cái kia thoạt nhìn cùng bệnh tâm thần không sai biệt lắm ba lạm, liền giao cho ta đi đối phó được rồi. Mị cổ tỏ ngươi trước mang theo nàng ly khai Long Hy Thược hoàn toàn đem trước đây quan sát ma cấm lúc cảm giác chán ghét trực tiếp biểu lộ ra tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi biết ngươi ở đây với ai nói lời nói này? Ta nhưng là thành phố học viện bên trong vài tên lẻ vẻo nằm siêu năng lực giả bên trong, độc nhất vô nhị. Đứng hàng với đỉnh điểm nhân ngươi nói ta là ba lạm vậy là ngươi cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là thần sao? Điểm này cũng không tiện cười ạ sẽ lệ dạ tỏ mặc dù đang dùng một bộ bình tĩnh cùng giọng, nhưng kèm theo ngôn ngữ cùng nhau xuất hiện sát khí cũng là đầy tràn toàn bộ thùng đựng hàng chất đống chỗ, lạnh lẽo hàn. Khí chí khiến cho mị xạ cả muội muội lộ ra ngoài da thịt nổi lên một mảnh tiểu nổi da gà. Hy Thực có thể rõ ràng cảm thụ được này cổ sát ý. Mị xạ cả mị cổ tỏ ở lo lắng hơn, lần đầu hô lên Long Hy Thược tên. Các ngươi rời đi trước, Long Hy Thược chỉ là lần nữa dặn dò, kim trong mắt màu tím quỷ dị duyệt động. Được rồi, chờ ta đem nàng an trí đến an toàn địa phương, ta lập tức sẽ trở lại. Mị xạ cả mị cổ tỏ cũng biết hiện tại bọn họ đối mặt là ạ cả đệ mị city tối cường, ở cho phép hứa hẹn sau đó vội vàng mang theo mị xạ cả muội muội ly khai. Ui ui! Làm sao có thể tùy tiện đem người khác con mồi mang đi bất quá quên đi, ngược lại ta đã phát hiện mới con mồi ha ha chứng kiến hai người rời đi, ạ sẽ lệ dạ tỏ chân mày không vui nhăn lại, bất quá ở khoảnh khắc hắn liền đem cặp kia mang theo tàn bạo nhãn thần bỏ vào Long Hy Thược thân. Mà Long Hy Thược cảm thụ được hai người kia đã kinh từng bước xa xa, ở cũng chịu đựng không nổi nội tâm hưng phấn, tuấn mỹ mặt xuất hiện vẻ dữ tợn, tình cảm tiêu cực trong nháy mắt liền chiếm cứ nội tâm của hắn. Kim trong mắt màu tím cũng nhuộm vô tận bạo ngược cùng tinh hồng. Ngươi đã làm sao thích giết lục lời nói, như vậy chúng ta liền tới nhìn ai có thể giết chết người nào đi. Toàn bộ đệ bảy học khu có gần như 8 vạn người. Ngươi nói, chúng ta chiến đấu có thể liên lụy đến bao nhiêu người vô tội đâu, 1 vạn vẫn là 2 vạn, hay là chúng ta chiến đấu sẽ để cho toàn bộ Academy City triệt để hóa thành cho tàn, chết như vậy nhân sẽ càng nhiều đi, ha ha ha ha. Cuối cùng Long Hy Thược nguyên bản ưu nhã giữa môi một phát, phát ra điên cuồng ngôn ngữ. À sẽ lệ giả tỏ hiển nhiên cũng thật không ngờ chính mình sẽ gặp phải như vậy một tên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên ứng đối ra sao. Vừa rồi hắn còn giống như nói mình là bệnh tinh thần kia mà đi, bất quá hiện tại bộ dáng của đối phương tuy là có thời điểm phải giữ vững tự thân ưu nhã đây, bất quá khi gặp lại ngươi thời điểm, ta tâm tình tiêu cực có thể rất kích động đây, yên tâm đi, ta muốn lần này là không sẽ giết ngươi, bởi vì ta phát hiện một cái có thể ý phát tiết chính mình tâm tình. Tiêu cực món đồ chơi A sẽ không để cho ta thất vọng đi. À sẽ lệ dạ tỏ ha ha ha ha ha ha ha ha. Long Hy Thược gần như điên cuồng tiếng cười bồi hồi ở trên không khoáng đêm tối lờ mờ sắc bên trong. Trước đây chứng kiến à sẽ lệ dạ tỏ cái kia tàn sát bọn muội muội cử động để hắn đối với à sẽ lệ dạ tỏ hận đạt tới một cái đỉnh điểm. Bây giờ, bất luận cái gì có thể đem ra khai chiến mượn cớ đều lấy ra, mặc dù đó là làm đã từng cảm tình. Bất quá Long Hy Thược vẫn như cũ không cách nào triệt để quên, lâu đời ký ức dẫn động tới bị đè nén bản tính rốt cục bại lộ.